Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 739. Mục tiêu, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu theo vô tận thành. Ở đầu năm xây dựng thêm sau đó, đem ban đầu ngoài thành người sống sót cũng lớn hơn dẫn vào bên trong thành. Như vậy vậy giải quyết ban đầu bên ngoài thành bang hội hỗn loạn. Cùng với các loại xâm hại vô tội người sống sót hành vi. Dẫu sao tất cả bang hội và người sống sót lớn đều tiến vào bên trong thành. Toàn bộ bên trong thành vấn đề trị an và quy tắc. Đều là do trước điểm giao dịch tới lập ra. Đây là không người nào dám tại phản kháng. Dẫu sao phản kháng hậu quả là cái gì? Mọi người cũng rất rõ ràng. Cộng thêm điểm giao dịch cho tới nay đều rất công bằng hợp lý. Tất cả quy định chế độ đều vô cùng bình thường có thứ tự. Cho nên đối với điểm giao dịch ở vô tận thành bên trong thống trị, không có ai sẽ có cái gì ý kiến. Đây cũng là mặt bên miêu tả. Trong mặt thế một đoàn thể, một cái tổ chức lực lượng, nếu như mạnh tới trình độ nhất định, là hoàn toàn có thể thống trị người sống sót. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi cấp cho bọn họ sinh tồn quyền lợi và trợ giúp. Không thể nào mọi người cơm ăn không no, nước không uống được, đi theo ngươi phối hợp, sau đó chờ chết. Cho nên, đây cũng là tại sao vô tận thành nhân khẩu đang nhanh chóng tăng trưởng. Bởi vì điểm giao dịch các chiến sĩ và người sống sót cũng đang không ngừng khai thác Ninh Thành chung quanh thành phố. Vì tài nguyên vì nhân khẩu. Cũng đang cố gắng trước, mà Tưởng Sơn và người bên dưới thương nghị hạ, bố trí ở Ninh Thành chung quanh đúng giờ xe buýt, cũng là vì dẫn lưu nhân khẩu tiến vào vô tận thành thủ đoạn. Coi như là điểm giao dịch chi nhánh, có thể mua được bất kỳ vật liệu, nhưng là những thứ này phân bộ khu vực, điểm giao dịch nhân viên là không sẽ bảo đảm mọi người an toàn. Bọn họ chỉ là điểm giao dịch chi nhánh phục vụ, chỉ có ở vô tận thành. Cái này bị cao vút tường thành bao gồm loài người nơi tụ tập, mới có thể lấy được tương ứng an toàn bảo đảm ni Tưởng Sơn thủ hạ điểm giao dịch như vậy. Thay đổi và xây dựng, dĩ nhiên vậy tương đối phù hợp phải bỏ ra càng nhiều người hơn lực và giá phải trả. Dẫn đầu cần hoàn thiện chính là vô tận thành, mở rộng diện tích sau đó, bên trong thành vấn đề an toàn. Ở đầu năm điểm giao dịch cũng theo đó ngay tức thì hấp thu nhân khẩu. Bắt đầu khuếch trương, chưa bao giờ đến 500 người, ngay tức thì bành trướng đến 1.000 người cỡ đó. Sau đó ở hơn nửa năm này thời gian, lần nữa hấp thu thành tăng đến xấp xỉ 1.500 tên nhân viên tình cảnh. Đây cũng là không có biện pháp nguyên nhân, vô tận thành khuếch trương, an toàn canh phòng tuần tra vấn đề là căn bản nguyên nhân. Nhưng là giao dịch phòng khách và trong nhiệm vụ lòng, cùng với đấu trường còn có khách sạn thức nhà trọ, những thứ này vậy theo điểm giao dịch cứ điểm quan trọng thiết lập các ngành. Cũng theo đó mở rộng, những ngành này nhân viên vậy cần số lớn người gia nhập. Cho nên, nhân khẩu cái này mấu chốt sức lao động, là không cách nào tránh khỏi, mặc dù Tưởng Sơn cũng vì chậm tách ra dân áp lực. Cùng với bên trong thành trị an vấn đề, hao tốn hàng loạt hoàng kim và tài nguyên, ở vô tận cửa hàng mua số lượng đông đảo cơ giới chó. Cùng với một ít người máy, nhưng là đối với cùng là loài người như vậy cấp dưới sức lao động. Một ít cơ giới vẫn là không cách nào thay thế, nha, cơ giới chó cũng không phải là tiểu hắc cái ngoại hiệu này cũng gọi cơ giới chó cướp đoạt thú. Tiểu hắc chẳng qua là đối mặt Transformer những thứ này to lớn cơ giới quái vật mới bị gọi là cơ giới chó, mà Tưởng Sơn mua những thứ này cơ giới chó, là từ lá bài chủ chốt đặc công 2, hoàng kim trong vòng mua, loại này cơ giới chó căn bản không cách nào và tiểu hắc như nhau. Dáng người hơi so bình thường lớn chó to con một chút vóc người, trừ gia tăng tuần tra an toàn. Cùng với lục soát bên trong thành phạm tội và phạm pháp nhân viên. Đối với một ít dị hóa người, cũng không tạo được tổn thương. Dẫu sao, những thứ này cơ giới chó tác dụng, vẫn là giống như một máy cơ giới máy vi tính, có thể giúp các chiến sĩ, nhanh chóng phân biệt bên trong thành không an định phân tử. chúng nối liền điểm giao dịch cứ điểm quan trọng trung tâm điện tử óc. Có thể nhanh chóng kiểm soát bên trong thành các người khả nghi nhân viên. Bây giờ vô tận thành, đều do ngay chính giữa điểm giao dịch cứ điểm quan trọng thống trị. Mà điểm giao dịch cứ điểm quan trọng cũng là Tưởng Sơn giao dịch này điểm thủ lãnh. Cùng với điểm giao dịch cái tổ chức này tồn tại tâm điểm money điểm giao dịch cứ điểm quan trọng. Đến một cái tầng 5 đều là đối bên ngoài cởi mở. Mà tầng 5 trở lên không gian, đều là điểm giao dịch nhân viên cư trú hoặc là bí mật không gian. Cái này so với ban đầu chẳng qua là so sánh với quảng trường Vạn Đạt. Wanda Plaza, lớn một vòng vô tận thành, đổi được to lớn hơn. Cái này cao ngất tương tự tháp cao cứ điểm quan trọng. Bây giờ sừng sững ở vô tận thành trung ương, giống như một địa tiêu tính kiến trúc, không nói mặt trên còn có tầng 5 không gian, chỉ riêng điểm giao dịch cứ điểm quan trọng xuống lòng đất không gian. Cũng thay đổi được đặc biệt to lớn, bây giờ nơi này đã hướng Tưởng Sơn mục tiêu, một cái thị trường thế giới mới, một cái mới tinh thành phố phát triển. Mà Tưởng Sơn thành tựu cái thành phố này người thống trị và vương. Hắn và dưới tay hắn điểm giao dịch, đang giúp những người may mắn còn sống sót này đồng thời. Vậy đang không ngừng hút lấy toàn bộ trong mặt thế chất dinh dưỡng. Nhanh chóng lớn mạnh mình, sát sát sát, thanh thúy tiếng va chạm, cùng với cất tiếng, từ phòng khách một bên kiểu cởi mở phòng bếp vang lên. Rột rột, mùi thơm của thức ăn. Đi đôi với vô cùng sốt ruột tiếng vang, và bốc lên khói mù, ở phòng khách bên trong không ngừng phiêu tán, đứng ở phòng bếp một bên hai cái nữ sao nhân viên. Cũng không tự chủ nhìn về phía ở gậy sắt đốt vậy thao tác đầu bếp. Cùng với phía trên phát ra mùi thơm bò nhỏ xếp, các nàng mặc dù đã thành thói quen, nhưng là ở nơi này giờ cơm vẫn là có chút không nhịn được nuốt nước miếng. Mà ở phòng khách Tưởng Sơn, lúc này đang ngồi ở trên ghế salon, một bên Khinh Ngưu đứng ở sau lưng hắn, hai người đang thương thảo chút gì, còn như Trương Linh đang ôm đứa nhỏ do Chu Tuệ phụng bồi. Trở về phòng đổi tã lót cùng với bú sữa, vô tận thành khuếch trương, tạo thành sự vật cũng là không ngừng gia tăng, Tưởng Sơn và Ninh Giang cùng điểm giao dịch cao tầng áp lực cũng theo đó càng hơn. Càng không cần phải nói các chiến đội đội trưởng, cùng với giao quyền đi xuống hắn những nữ nhân kia, cho nên, coi như là đi ra ngoài phụng bồi người phụ nữ mình và đứa nhỏ ở chỗ này nghỉ dưỡng. Cũng có từ vô tận thành phản hồi tới đây sự vật. Cần Tưởng Sơn tới lựa chọn và xử lý. Khinh Ngưu, lần này khe suối miệng khu vực quét dọn xong, Đồng Hoa mang một đội trở lại, sau đó Ninh Biển động tác muốn đi theo. Giống núi cũng đã mở ra dọn dẹp mau 2 tháng, kém không nhiều đến kết thúc giai đoạn, Ninh Thành phía Bắc Từ Khê và Hơn Diêu cũng phải bố trí. Đúng rồi, bây giờ các ngươi một đội và đội 2 có 200 người đi. Khinh Ngưu ở một bên gật đầu một cái, cung kính trả lời, đúng vậy, một đội và đội 2 200 người, đội 3 100 người, tiểu đội thứ 4 100 người. Tiểu đội thứ 5 50 người. Tưởng Sơn nhìn trong tay máy tính bảng lên, dày đặc bản đồ, phía trên bị điểm giao dịch dọn dẹp qua, cùng với dò xét điều tra khu vực và thành phố, cũng tiêu xuất các loại màu sắc bất đồng, dĩ nhiên dọn dẹp thành phố, không thể nào đem tất cả xác sống và quái vật cũng dọn dẹp sạch sẽ. Chẳng qua là đại khái dọn dẹp ra một cái phạm vi, cùng với rộng rãi xuất đạo đường. Sau đó có thể thành lập một cái điểm giao dịch chi nhánh. Tới tụ tập loài người người sống sót, đây là Tưởng Sơn và điểm giao dịch quyết sách, gật một cái bản đồ. Ninh rõ ràng thấy, Ninh Thành chung quanh cùng với có lớn vô cùng khu vực. Bị điểm giao dịch dọn dẹp và đặt chân, Ninh Biển, Chu Sơn, Giống Núi, huyện Phụng Hóa, Từ Khê cùng, nhưng là cách dọn dẹp toàn bộ tỉnh Chiết Giang vẫn là có lớn vô cùng chênh lệch. Mà Tưởng Sơn ý tưởng quả thật, đang không ngừng mở rộng vô tận thành và điểm giao dịch đội ngũ đồng thời. Ở nơi này trong vòng 2 năm, dọn dẹp ra tỉnh Chiết Giang, cái này có thể để cho loài người sinh tồn không gian. sau đó ở hướng toàn bộ hoa hạ đặt chân. Khinh Ngưu, liên lạc Đổng Hoa, phân phó, các ngươi một đội lần nữa mở rộng người. Dĩ nhiên và trước kia như nhau, khảo hạch và thẩm tra cùng với sau này huấn luyện như cũ. Cho ta lần nữa mở rộng 200 người, còn như đội 2, ta sẽ liên lạc xấu tử. Hiện tại trong thành phòng ngự tuần tra, đều là các ngươi đội 1 đội 2 phụ trách, cộng thêm các điểm giao dịch phân bộ biên phòng, người áp lực vẫn là quá lớn. Rõ ràng, Tam ca, vậy ta đi xuống trước. Khinh Ngưu cúi đầu lĩnh mệnh, sau đó cung kính chào, xoay người đi ra rộng rãi khách sạn nghỉ phép bên trong phòng khách. Một bên Chu Tuệ đạp giày cao gót chậm rãi từ trên lầu đi xuống. Xinh đẹp tu thân quần, đem nàng cao gầy tốt đẹp vóc người làm nổi lên càng phát ra xinh đẹp. Thủ lãnh, phu nhân, có thể dùng bữa ăn. Một bên nhân viên phục vụ, đi tới, cung kính ở vừa nói. Tưởng Sơn gật đầu một cái, quay đầu nhìn về phía Chu Tuệ mở miệng cười mắng. Tiểu Tuệ, cho ta gọi điện thoại cho Cao Thiến cái này nha đầu. Mụ lại chơi điên rồi không biết trở lại dùng cơm. Ngày mai chúng ta đi trở về. Chu Tuệ nghe được ngày mai sẽ trở về, hiển nhiên cặp mắt sáng lên, cười tỏ ý biết, sau đó gọi bên trên nữ nhân viên phục vụ, cầm lấy điện thoại vệ tinh, bắt đầu bấm số gọi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn Truyền Kỳ HTTPS. truyện.tangthuviện.vn/doc/noichuyen/soa/nsai/nsai/chuyen/ky. Hết chương.